nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 186, đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng, 13. Khóc chuyện audio.com, kênh thế giới thực sự kêu lên một tiếng. Anh nói người nhà Phong Trung Nhất Tiếu giấu giếm, người nhà cũng không nương tay. Ghi lại toàn bộ hành hình của 5 người. Tất cả mọi người nhìn rất rõ ràng, biết bọn họ làm sao qua trạm kiểm soát. Thế nhưng, có một quỷ kế, đầu tiên, phải có một đoàn 5 người. 5 người này đều phải là người chơi PK trong top 10. Được rồi, cái này tuy rằng không dễ, thế nhưng chỉ cần tập hợp, còn có thể miễn cưỡng thực hiện. Thế nhưng, sau khi gặp mặt, tất cả mọi người đều muốn bộc phát. Chỉ cần quái vật kia phát điên, một mình Lạc Mục Tiêu Tiêu xông lên liên hoàn giết chết. Toàn bộ server Lâm Giang Tiên cũng không ai làm được. Không chỉ là server Lâm Giang Tiên, người chơi của server khác trên diễn đàn thượng đang xem, cũng không ai làm được. Thậm chí không ít người trong diễn đàn nghi vấn tính chân thật của video này. Hoài nghi Lạc Mục Tiêu Tiêu hack, người chơi làm sao có thể hoàn thành thao tác chính xác như vậy? Kênh thế giới thảo luận ầm ĩ, tẩu mã quan hoa. Đại thần không hổ danh là đại thần. Lãng phi khởi, có thật Mục Tiêu Tiêu sẽ không hack cái này không? Tôi đã từng xem cô ta chiến đấu trước kia. Lợi hại thì có lợi hại, nhưng tuyệt đối không đạt đến trình độ khủng bố như thế. Muội chỉ tự thị ngã. Đại thần thật là đẹp trai. Đại thần thật có khí chất. Đại thần là thần tượng của tôi. Tiểu Lâu Yên Vũ, nhất định là Lạc Mục Tiêu Tiêu hack. Trước đây cô ta dẫn theo tôi 2 tháng. Thao tác của cô ta vốn không lợi hại như vậy. Tiểu Lâu Vũ Phong, đúng, tôi muốn khiếu nại Lạc Mục Tiêu Tiêu sử dụng phụ trợ. Ảnh hưởng công bằng của trò chơi. Trên diễn đàn thật sự có người tố cáo Lạc Mục Tiêu Tiêu. Linh Kiếm Tiên, bộ phận khai thác trò chơi. Hách, một thanh niên trắng nõn đeo kính gọng đen đặt ly nước trong tay xuống. Đây là đang nghi ngờ kỹ thuật của tôi. Lạc Mục Tiêu Tiêu, ba lý thì thào, tôi lại muốn xem, là ai có thể khiến người khác nghi ngờ cô hách. Làm sao vậy Dương Tử? Mấy lập trình viên bộ phận khai thác đều đi tới. Người được gọi là Dương Tử thuận miệng nói. Trong trò chơi có một người chơi nói thao tác không hợp lý. Bị người hoài nghi là hack. Hack, làm sao có thể, một người cười nhạo nói. Với kỹ thuật mấy người chúng ta, có người nào có thể phá đồ của chúng ta? Lúc này Dương Tử đã mở video trò chơi ra xem. Trong phòng làm việc một lúc thật lâu không nói gì. Nói thật đi, một lập trình viên nói rằng, nếu như không phải tự tôi kiểm tra, tuyệt đối không có khả năng có người có thể hack. Kỹ thuật như vậy, Dương Tử không nhịn được lại bưng ly nước uống một ngụm. Thở dài nói, toàn bộ tin tức này, mấy người chúng ta rõ ràng nhất, là quan hệ giữa năng lực người chơi và thực tế. Không biết Lạc Mục Tiêu Tiêu này là bộ đội đặc chủng gì? Có lẽ là vệ sĩ cao cấp. Dư luận trên diễn đàn, Linh Kiếm Tiên, một bài thanh minh do những người chính thức phát biểu ngưng hẳn. Phía chính phủ của Linh Kiếm Tiên, thể hiện, qua thí nghiệm bí mật, trò chơi này của Linh Kiếm Tiên, không thể hack được, bộ phận kỹ thuật cũng giám sát nghiêm ngặt, sẽ không để ai có cơ hội lợi dụng. Nói cách khác, người nhà Lạc Mục Tiêu Tiêu. Thật, video này cũng vì Lạc Mục Tiêu Tiêu mà không ai ái mộ. Lớn lên không đủ xinh đẹp, mọi người đều là người chơi. Thao tác sắc bén là được. Gương mặt có thể chống lại quái vậy hay có thể dụ thú vật. Mấy người quản lý Đàm Tiếu Giang Hồ chỉ là không thể giúp được tất cả người xin xét duyệt nhập hội. Không ngừng người chơi server, ngay cả không ít những người chơi server khác cũng nghe danh mà đến. Muốn gần với nữ thần thêm một chút, băng chiến với Huyến Chiến Thiên Hạ cũng bắt đầu rồi. Cách chương.